Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Hàng Hải Vương. Thế giới sức chiến đấu cao nhất. Usopp trong nháy mắt chính là nước mắt tứ chảy ngang, thân thể như là giống như bùn nhão, cơ hồ cả người đều dán tại đường bay người lên. Ta khả năng bị viên đạn đả thương, thân thể không thể động đậy. Đường, Luffy, ngươi mau dẫn lấy ta cùng một chỗ chạy trốn a. Nhưng mà, Usopp hô nửa ngày đều không có phản ứng, ngay tại hắn cho là mình ôm lầm người thời điểm, lại nghe thấy Luffy nhỏ giọng thầm thì nói, gia hỏa này làm sao nhìn qua có chút quen mắt, ân tên nghe cũng rất lợi hại quen tai. Hỗn đàn, hiện tại là quan tâm loại chuyện này thời điểm sao? Zoro, Sanji, các ngươi mau dẫn lấy ta. Làm sao các ngươi cũng dạng này? Usopp quay đầu nhìn lại, hãi nhiên phát hiện Zoro, Sanji, Robin, Nami, vậy mà đều giống như là lâm vào ma chú đồng dạng sửng sốt. Chỉ có Chopper giống như hắn ở nơi đó đại hô tiểu khiếu. Mọi người đều bị khống chế lại a. Usopp tuyệt vọng thét lên nói, đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Chỉ là nhìn lên một cái liền bị khống chế. Một bên khác, đã có chất mật tự tin hải tặc hướng Longinus chủ động khởi xướng tiến công. Nếu như có thể đánh bại hải quân đại tướng lời nói, ta nhất định có thể nổi danh đại hải, trở thành đại hải trình bên trên chói mắt nhất hải tặc. Treo giải thưởng 67 triệu berry cự phủ Hody. Tại một đám hải tặc khâm phục trong ánh mắt hướng Longinus tiến lên. Nhưng mà, hắn thậm chí đều còn chưa kịp tới gần Longinus, liền bị Smoker nhất quyền đánh té xuống đất. Tạp chủng, người cũng xứng đứng ở Ares đại tướng trước người. Một số âm thầm xem chừng hải tặc đều có chút im lặng. Mặc dù biết ra hỏa này là chịu chết, nhưng dầu gì cũng thí nghiệm một chút người trong truyền thuyết kia cường đại nhất đem thực lực a. Vừa đối mặt liền bị đối phương bộ hạ xử lý, người đây cũng quá phế a. Im lặng qua đi, tùy theo mà đến chính là chấn kinh. Cự phủ Hody tuy nhiên không phải ngay trong bọn họ nổi danh nhất nhân vật, có thể thực lực cũng tuyệt đối không tính nhỏ yếu. Bây giờ lại liền cái kia tóc trắng hải quân nhất kích đều không tiếp nổi. Bộ hạ đều mạnh như vậy, khó có thể tưởng tượng, làm hải quân đại tướng Longinus đến họp mạnh mẽ đến cái dạng gì cấp độ. Nghĩ tới đây, một đám hải tặc im lặng tăng tốc chạy trốn cước bộ. Có chút thất thần mũ dơ mọi người cũng rốt cục tại Usopp cùng Chopper lôi kéo dưới lấy lại tinh. Thần liên tục không ngừng hướng nơi xa chạy tới. Mấy người các ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Loại này trong lúc nguy cấp thế mà thất thần. Usopp đậu đen rau muống nói. Zoro trầm mặc một lát. 10 năm trước từ Upper Fist thủ hạ cứu ta cùng Kuina cũng là hắn. A, Nami kinh ngạc nhìn Zoro liếc một chút. Đại thúc hắn 10 năm trước đã cứu ta. Nói cho đúng là cứu ta cái thôn kia. A ha, Robin đột nhiên nói. Ta tại 20 năm trước bị hắn đã cứu. 20 năm, mấy người đều hơi kinh ngạc. Này thời gian khoảng cách cũng quá lớn một chút a. Usopp trừng to mắt nhìn về phía Sanji. Người sẽ không phải cũng bị hắn đã cứu a? Còn giống như thực sự là. Sanji xấu hổ sờ sờ tóc. Chẳng lẽ muốn nói hắn không chỉ có được cứu qua, khi còn bé còn bị ôm qua. Chopper thì là kinh ngạc nhìn về phía Luffy. Kia Luffy đâu? Người cũng bị hắn đã cứu sao? Hẳn là không, ta thật là không cứu được qua ngươi. Ngược lại là ta trước kia nhận được phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi chiếu cố qua rất nhiều đâu. Thanh âm ôn hòa đột ngột xuất hiện tại mấy người trước người, để tất cả mọi người là khẩn cấp thắng xe dừng lại. Ra hiện tại bọn hắn trước người là cả người bên trên hất lên hải quân áo khoác nam nhân. Ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt xuất khí, liếc một chút nhìn sang liền có thể khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đương nhiên, đối với hải tặc tới nói tự nhiên là hoảng sợ càng nhiều. Biển, biển, hải quân đại tướng, Usopp kinh hô một tiếng trốn đến Lắp Phi phía sau. Nhô đầu ra, lắp bắp hô nói, ngươi, ngươi lợi hại như vậy ngươi hẳn là qua tìm những cái kia treo giải thưởng cao hơn hải tặc đi. Nhanh, nhanh đi hắn địa phương a. Cha ta, Lắp Phi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền mồ hôi lạnh chảy dòng kêu sợ hãi nói. Ra ra, tất cả mọi người là lần đầu nhìn thấy Lắp Phi hoảng sợ thành cái dạng này. Không khỏi khẩn trương hỏi nói. Lắp Phi, ngươi làm sao? Không, không có gì. Thực, các ngươi cái này hải tặc đoàn ta rất sớm đã đang chăm chú. Chỉ là hôm nay, mới vừa vặn đụng tới. Longinus nói ra, rất sớm đã có chú ý. Usopp một mặt hoảng sợ nhớ lại tự mình làm qua nào chuyện xấu. Ngươi, ngươi thứ đại nhân vật này vì sao lại chú ý tới chúng ta? Mới đầu là bởi vì hắn. Monkey D. Lắp Phi, Longinus chỉ Lắp Phi nói. Tựa như ta ngay từ đầu nói, ta nhận qua phụ thân hắn cùng Gia Gia không ít chiếu cố. Tại về sau quá trình bên trong, lại chú ý tới có mấy cái người quen tiến đến. Chỉ là đáng tiếc, không nghĩ tới các ngươi sẽ đi thượng hải tặc con đường này. Nếu như là dĩ vãng, Lắp Phi khẳng định đã bắt đầu đổi. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn bị Gia Gia hai chữ này cho chấn chủ. Trầm mặc, lại là Nami lên tiếng trước nhất nói. Mặc dù là có chút xin lỗi đại thúc ngươi, có thể đây là ta tự mình lựa chọn đường. Cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Zoro cũng gật gật đầu. Ta hội ghi khắc ngươi đại ân. Có thể phía trước nói đường đã không thuộc về ta một người. Gặp bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Chopper vội vàng nói. Hải quân đại thúc, chúng ta thật không là người xấu. Đã ngươi một mực đang chú ý chúng ta trưởng thành, này liền hẳn phải biết, chúng ta chưa từng làm việc xấu. Các ngươi là không có làm qua chuyện gì xấu. Có thể các ngươi tạo thành ảnh hưởng đâu. Ảnh hưởng, đó là cái gì? Vẻn vẹn Đông Hải một vùng, liền có vài chục cái hải tặc đoàn là thụ các ngươi sự tích ảnh hưởng mới lựa chọn ra biển trở thành hải tặc. Các ngươi có thể cam đoan những người kia cũng sẽ không làm ác sao? Hải tặc hai chữ này bản thân liền là lớn nhất đại tội ác. Longinus thanh âm bình tĩnh chất vấn. Mấy người đều có chút thất thần. Bọn họ xác thực không có nghĩ qua hải tặc tội ác sẽ còn cùng tự thân sức ảnh hưởng có quan hệ. Có thể, nhưng chúng ta lại không biết những người kia, bọn họ phạm phải sai cũng phải tính tới trên đầu chúng ta tới sao? Nami ủy khuất nói ra. Người chỉ cần sống trên thế giới này liền sẽ thụ thế giới ảnh hưởng, đồng thời cũng tại ảnh hưởng cái thế giới này. Longinus nói, tựa như hải tặc vương Roger một dạng. Hắn thực không tính là loại kia vô cùng hung ác hải tặc. Có thể chỉ từ hắn mở ra hải tặc thời đại điểm này tới nói, xưng hắn là trên thế giới hung ác nhất phạm nhân thật là tuyệt không quá đáng. Nếu như các ngươi đều rất lợi hại phổ thông, muốn theo đuổi tự do ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có thể sự thực là, các ngươi đều là loại kia có tự thân độ lượng người. Nếu như cho các ngươi thời gian, nói không chừng các ngươi lại ở đại hải trình bên trên đi ra một đoạn ngay cả ta cũng không dám. Tưởng tượng khoảng cách, chỗ nào, đừng nói như vậy, ngươi nói ta đều không có ý tứ. Longinus không nhìn mấy người tự mình say mê, nói tiếp, chính bởi vì các ngươi quá ưu tú, khi các ngươi xông ra tên tuổi về sau, các người sự tích liền sẽ ảnh hưởng càng nhiều thiếu niên vô tri chạy về phía đại hải. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng các ngươi ở chỗ này dừng bước lại. Liền không có khác phương án giải quyết sao? Usopp khẩn trương hô, cũng có. Longinus trầm mặc một lát, gật đầu nói, chỉ muốn các ngươi bẻ gãy cờ xí, không hề tự xưng hải tặc, dùng mạo hiểm đoàn hoặc là hàng hải đoàn tự xưng, ta có thể cân nhắc giảm bớt ngươi trên người chúng chịu tội. Hàng hải đoàn sao? Chẳng lẽ ta về sau muốn nói, ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân? Nghĩ tới đây, Lắp Phi toàn thân dùng mình một cái, vô cùng kiên định cự tuyệt nói. Không, ta cự tuyệt. Thật sao? Longinus thán nói. Vậy xem ra, ta chỉ có thể thân thủ đem bọn ngươi vùi đầu vào Impel Down. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.